Ma thú kiếm thánh tung hoành dị giới. Chương 29, 29, thánh giai sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Long Japheth cực kỳ ngưng trọng nhìn xem bên trong hư không ngân sắc không gian thật lớn, lưỡi đao cự đại long mắt bắt đầu có chút mê ly lên. Áo Lam lão giả thấy thế, trong lòng kinh hãi, loại trạng thái này hắn từng tại Tinh Lam học viện viện trưởng Dien trên thân nhìn thấy qua, đây chính là đại biểu cho thánh giai sức mạnh. Thao túng trong thiên địa sức mạnh cho mình dùng, đây chính là thánh giai cùng phổ thông cường giả khác nhau. Bóng người lao nhanh nhanh lùi lại mấy chục mét, kinh hãi nhìn xem đầu kia lâm vào thánh giai cảnh giới cự long. Mấy người còn lại nhìn thấy Áo Lam lão giả bộ dáng này, mặc dù trong lòng không hiểu rõ lắm, thế nhưng là kinh nghiệm nói cho bọn hắn, học nhân gia lui xa một chút chuẩn không có chỗ sống. Nhổ lui bắn nhanh mở xa mấy chục mét, chung quanh trong thiên địa ma pháp nguyên tố bắt đầu ngưng kết. Tại Japheth thân mặt tạo thành một khối dài mấy chục mét màu sắc sặc sỡ thải sắc hoành tường. Cấm chú, đại thứ nguyên vị diện cắt chém, đã hoàn thành, tại áo bào đen lão giả điều khiển phía dưới, phá toái hư không, phảng phất không nhìn không gian đồng dạng, trọng trọng đánh tới cái kia mỹ lệ sáng lạng lá chắn trên tường. Hai mạnh va nhau, ngoài ý liệu cũng không có phát ra tiếng vang ầm ầm. Ngân sắc cùng thải sắc không ngừng quấn giao, bầu trời bị bọn chúng chia làm hai nửa. Ma pháp không đoạn giao phong, lại không ngừng lẫn nhau triệt tiêu, cuối cùng chôn vùi. Trên không trung tựa như biểu diễn một hồi mỹ lệ diễm hòa tiệc tối, không có tiếng vang nào xuất hiện, lại không có tiếng vang nào tan biến. Nhìn qua bên trong hư không cái kia chậm chậm bắt đầu khép lại vết nứt không gian, đám người cảm thấy thoáng như mộng cảnh. Uy chấn đại lục cấm chú ma pháp liền âm thầm như vậy bị chặn lại. Đây chính là thánh giai sức mạnh, không thể tin được, phốc. Áo bào đen lão giả đột nhiên cuồng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, vô lực cười cười. Đây chính là thánh giai sức mạnh sao? Quả nhiên cường hãn a. Japheth trên người vảy màu đen cũng đã mất đi lộng lẫy, đầu lâu khổng lồ thấp rủ xuống, nhướng mí mắt, có chút khinh thường nhìn áo bào đen lão giả một mắt. Hừ, không tệ, đây chính là thánh giai sức mạnh, ngươi người kiểu này một đời theo đuổi cảnh giới. Tại trải qua lâu như vậy chiến đấu phía dưới, Hắc Long Japheth cũng mệt mỏi vô lực, vừa rồi cưỡng ép tiến vào thánh giai cảnh giới, đối với tinh thần của nó cũng có rất lớn tổn thương. Hắc Long mệt mỏi, tất cả mọi người rõ ràng nhìn ở trong mắt, nội tâm không khỏi có chút kích động. Cùng nhau tiến về phía trước một bước, lại ngừng tạm tới, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lúng túng. Bất quá lúng túng trong nháy mắt bị nội tâm tham lam che giấu. Trước tiên lui, Hoắc Bảo giữ chặt Lưu Phong. Mang người lui ra, ba đại đế quốc người cũng đều lui ra, bọn hắn có cửu giai cao thủ xưng eo, đối với những đội ngũ này căn bản không có bao nhiêu để ý, đông đảo đội ngũ bắt đầu kính vị rõ ràng đứng ra, đối mắt, trứng rồng cực lớn dụ hoặc để ai cũng không muốn từ bỏ, người tham lam là không bờ bến. A, hỗn đản, tất nhiên dám động thủ, cho ta giết. Một tiếng hét thảm phá vỡ đối mắt bầu không khí, hỗn chiến bắt đầu, thật là có chút châm chọc. Hắc Long đều không chết, bên này liền đang vì nó di sản bắt đầu tranh đoạt. Khô Á Tháp có chút chán ghét nhìn giết chóc đám người, biến thành nhân loại hình thái, đem trên mặt đất sư ba đeo lên, hướng về phía Hàn Ước quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão tử đi, về sau chớ quấy rầy ta, nói xong cũng không tiếp tục để ý hắn, quay đầu đối với Hắc Long ngoắc ngoắc khóe miệng. Japheth, nếu như ngươi lần này có thể còn sống sót. Chúng ta tử vong xâm lâm huynh đệ liền sẽ không tới tìm ngươi gây sự. Nhìn xem Khố Á Tháp thân ảnh biến mất tại rừng rậm u ảnh bên trong, ngoại trừ Hàn Ước đội ngũ bên ngoài, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Lẳng lặng ngục ở chỗ này Hắc Long Japheth giống như không có nghe thấy Khố Á Tháp mà nói đồng dạng, cũng không nhúc nhích, nếu không phải cái kia hơi hơi rung động thân thể khổng lồ cho thấy nó còn có sóng sinh mệnh dập dờn, chắc chắn sẽ để người cho là nó đã tử vong. Nhân loại kịch liệt sát lục, khiến người ta đếm cấp tốc giảm bớt, vốn là còn có hảo mấy trăm người số lượng, trong nháy mắt chỉ còn lại chừng 100 người. Hiện trường phía trên còn để lại hai chi đội ngũ, cuồng chiến dẫn đầu cách đấu công hội cùng một trung niên kỵ sĩ dẫn đầu một chi đội ngũ. Đó là ở vào phương Nam Áo Lam đế quốc lĩnh đội, bọn hắn đế quốc mặc dù không bằng tứ đại đế quốc cường thịnh, nhưng mà tính toán lên, cũng có thể nói là đại lục cường quốc một trong. Tô Phỉ ở bên người thay Lưu Phong đảm nhiệm sướng ngôn viên. Lưu Phong hiểu rõ gật đầu một cái, không có có chút thực lực, ai dám tới tham gia trứng rồng cướp đoạt a? À, ở một bên làm rất lâu người đứng xem hãn mã, lúc này lên tiếng cười cười. Đại gia thực sự là quá vọng động rồi, hòa bình là đắt đi, chém chém giết giết không tốt lắm, ha ha. Cái rắm, mã hậu pháo, đây là nói trái tim tất cả mọi người thực chất lời nói, cũng chờ người chết đến không sai biệt lắm, người mới xuất hiện nói muốn làm hòa bình. Hỏa hẳn ngươi cái chim a, bất quá những lời này bụng mình lỗ mãng là được, không có người sẽ ngốc phải ở thời điểm này nói ra, bằng bạch rước lấy địch nhân. Lan Kha liếc mắt hãn mã một mắt, vuốt vuốt trong tay một khỏa giới chỉ, mỉm cười nói. Hãn mã đại nhân, người nhìn cái này hắc long trứng làm sao phân phối a, một câu nhẹ nhàng mà nói, để đám người đem ánh mắt chuyển qua hãn mã trên thân. Sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, theo vừa liền khôi phục lại. Lan Kha đại nhân, ta đây sao có thể làm chủ, trận này bên trên rõ ràng là Trung Hạ đế quốc thực lực so lớn nhất, xem ra trứng rồng thuộc về, hơn phân nửa phải rơi vào Hàn Ước đại nhân trên tay. Tốt, liền không nên ở chỗ này nhiều lời, đồ vật còn chưa tới tay đâu, chờ đến trên tay, tranh cãi nữa cũng không muộn a. Hàn Ước khóe miệng ẩn có một tí trào ý, ánh mắt một lần nữa về tới chính chủ phía trên. Hắc Long, Yafet, nhẹ nhàng nâng giơ lên cực lớn mí mắt, chế giễu thanh âm truyền ra. Nhân loại, thương lượng xong sao? Các ngươi thủy chung là như vậy tham lam cùng vô sỉ. Hãn mã nhẹ nhàng nở nụ cười. Vĩ đại Yafet, ngươi bây giờ còn không chịu giao ra viên kia khác ngươi ở vào như thế hoàn cảnh trứng rồng sao? Ha ha, nhân loại, không nên uổng phí tâm cơ. Nếu đã như thế, vậy chúng ta cũng chỉ có tự mình động thủ. Hắc lão, làm phiền ngài. Hãn mã cười lạnh một tiếng, hướng áo bào đen lão giả cung kính nói. Áo bào đen lão giả hơi gật đầu, bàn tay vung lên, một cùng ma trượng xuất hiện trong tay. Ma trượng vừa đến tay, áo bào đen lão giả tinh thần cũng là chấn động, âm thanh có chút khàn khàn đạo. Yafet, ta khuyên ngươi vẫn là giao ra trứng rồng a, lần này ngươi trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yafet dùng cự long đặc hữu bạch nhãn liếc mắt nhìn hắn, dùng hành động biểu lộ ngôn ngữ. Ai, nhìn thấy Yafet động tác, áo bào đen lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu hướng về phía khác hai vị một lam một lục lão giả cười nói. Hai vị đồng đảo, xuất thủ một lượt đi, miễn cho đến lúc đó trứng rồng bị ta lấy đến liền chạy. Áo lam cùng lục bào lão giả, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu một cái. Lục bào lão giả đồ long cung lần nữa giơ lên, áo lam lão giả thấy thế cười lắc đầu. Tất nhiên lục lão cũng không tiếc lại dùng đồ long cung cùng đồ long tiễn, ta giấu giếm nữa mà nói, cũng có chút mất thể diện. Tay phải tại cần khoảng không vạch một cái. Một cái máu đỏ cự đao trống rỗng xuất hiện, khổng lồ mùi huyết tinh phóng lên trời, liền vậy phải không chết sống Yafet, cũng mở ra cự nhãn. Thủ long giả, đổ long đao, nghĩ không ra cái này danh mãn đại lục vũ khí truyền kỳ vậy mà tại trên tay ngươi, tinh lam đế quốc cũng thật cam lòng. Lục bào lão giả có chút chấn kinh, không có điểm bằng vào, làm sao dám đón lấy cái này nằm nhiệm vụ. Cách chương.